Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gian, không đạo lý cô tốt nghiệp đại học của một trường quốc lập, tìm không được việc. Cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến đây làm nhân viên quèn bưng trà rót nước. Mà hắn, chậc, không phải là cô xem thường A Bách là tốt nghiệp trường dân lập, mà là chính hắn cũng nói. Hắn cũng sắp đi nhập ngũ, không lý nào lại thế. Ông chủ tiêu tiền huấn luyện hắn, làm chưa được mấy tháng liền từ chức đi nhập ngũ. Không phải ta tự tìm, không phải cậu tìm. Chẳng lẽ sẽ là từ trên trời rớt xuống? Năm nay thứ từ trên trời rớt xuống thật đúng là nhiều. Công việc từ trên trời rớt xuống của cậu là gì? Hậu An châm biếm. Cô căn bản không tin A Bách sẽ tìm được công việc tốt gì. Model. Mấy ngày hôm trước tớ đi dạo loanh quanh trên đường, liền có người đến bắt chuyện. Anh ta cảm thấy ngoại hình tớ không tệ, cho nên kêu tớ tới công ty bọn họ phỏng vấn. Hôm nay tớ phỏng vấn xong, lấy được một chút tiền cọc hợp đồng. Không nhiều lắm, cũng chỉ có 5 vạn tệ. Bách Thành lộ biểu cảm không có gì. Hắn căn bản là đang cố làm ra vẻ, kỳ thực trong lòng hắn xác định là rất đắc ý. Bằng không hắn tên vắt cổ chảy ra nước này, làm sao lại hảo tâm như vậy, còn chịu chi mời cô ăn cơm. Hắn căn bản chính là đến khoe khoang với cô. Thật là da mặt dày. Ông trời thật sự không có mắt. Loại diện mạo này của cậu cũng có thể làm mồ đồ. Thế nào, Đài Loan không có người tài hay sao? Hậu An ác miệng. Tóm lại cô chính là nhìn không quen A Bách thành công hơn cô. Không thể chịu được việc cô mới làm tạp vụ văn phòng mà hắn đã sắp biến thành đại minh tinh rồi. Sẽ sao? A Bách sẽ trở thành đại minh tinh hay sao? Hữu An liếc hắn một cái. Được rồi, cô thừa nhận. Vẻ bề ngoài của hắn quả thực không tệ. Khỏe mạnh lại tỏa sáng như ánh mặt trời. Một bộ dáng rất thông minh, nhưng cũng chỉ có bộ dáng bề ngoài mà thôi. Cô cùng A Bách từ nhỏ lớn lên cùng nhau. A Bách có cái đức hạnh gì cô hiểu rõ nhất. Hắn nha, luôn luôn không thích học tập. Có thể vào được trường đại học dân lập. Điều này thuần túy là trần mẹ có thắp hương, có phù hộ. Nếu không, dựa vào hắn. Cậu đang ghen. Hắn buồn cười cọ cọ vào khuôn mặt cô. Hắn thích biểu cảm sinh động của Hữu An. Ở cùng với cô, hắn luôn cảm thấy rất vui vẻ. Hữu An gạt phát đi bàn tay của hắn, chán ghét nói. Phi phi, ai thèm ghen với cậu? Cậu có cái gì làm tớ phải ghen? Đánh chết cô cũng không thừa nhận rằng cô thật sự có một chút ghen tị với vận may của A Bách. Đi, cậu không phải muốn mời tớ ăn cơm hay sao? Sao còn chưa đi? Hậu An quyết định, cô muốn thay thế anh Trang đến trừng phạt hắn. Nói trước nhá, muốn mời tớ ăn cơm tuyệt không thể quá keo kiệt. Tớ muốn ăn đại tiệc. Được, Bạch Thành dứt khoát đáp ứng. Cái gọi là đại tiệc, điều này đối với Hậu An mà nói, cũng bất quá chỉ là món bít tết 1.800 tệ. Ở đài Tố Vương Phẩm, thứ nhất đó là món ngon đắt nhất mà cô có thể nghĩ tới. Thứ hai là cô cũng không muốn cùng A Bách đi tới cái gọi là nhà hàng cao cấp dùng bữa. Nếu để cho người khác hiểu lầm, hai người bọn họ là một cặp. Vậy cô sau này làm sao có thể giải thích đây? Chuyện này trước đây có vô vàn nguyên nhân, cho nên Hữu An đành phải nghiện đau kêu món nhất khách vương phẩm bít tết, xem như làm tiêu hao đi nhuệ khí của A Bách. Sau khi thấy hậu bao xẹp lép chút ít, không biết hắn có khách khí chút nào hay không. Nhưng hiển nhiên cô xuống tay không quá ác độc, bởi vì sau khi hai người bọn họ chọn món xong, cô đang nhàm chán cũng tuyệt vọng, không muốn cùng A Bách nói chuyện phiếm. Cầm cuốn tạp chí ô tô mạnh mẽ mà tên A Bách không muốn sống kia hiển nhiên không có chút nào phối hợp ăn ý với cô. Bởi vì thế hắn, nhưng vừa mở miệng đã hỏi cô. Hắc, bộ ngực của cậu sao còn chưa hết sưng? Tên đáng chết, hắn không nói chuyện sẽ có người coi hắn là câm điếc hay sao? Hắn không thể thôi nghĩ về điều đó hay sao? Hậu An liếc xéo hắn một cái, đem cuốn tạp chí lại sơ cao một chút, giả bộ coi như không biết hắn đang nói cái gì. Thật đấy, bộ ngực của cậu vẫn đang bị sưng tấy. Cậu không bị bệnh đấy chứ? Muốn đi khám bác sĩ hay không? Bách Thành thực sự cực kỳ lo lắng cho Hậu An. Hắn hất ra cuốn tạp chí trong tay Hữu An, muốn cô nhìn vào mặt hắn. Cô nhìn hắn, đã thế còn trừng mắt nhìn hắn vài lần. Cô nghiến răng nghiến lợi nói cho hắn nghe. Bộ ngực của ta vốn là cái dạng này. Nào có, cậu trước kia không lớn như vậy. Ai nha, ta vốn là lớn như vậy, kỳ quái. Bộ ngực này đến cùng là của tớ hay là của cậu hả? Nó có bao lớn, còn cần cậu nói tớ mới biết hay sao? Chậc, không đầu óc. Lại mắng hắn một câu. Cậu thần kinh, cũng không có việc gì hả? Sao cứ nhìn chằm chằm vào ngực tớ thế? Hừm, cậu không phải yêu thầm tớ đấy chứ, cho nên mới luôn luôn chú ý tớ. Hữu An nhíu mắt, cảm thấy việc này rất có khả năng. Đang uống nước, Bách Thành nghe được nước bỗng chốc chạy vào khí quản, đột nhiên bị sặc. Hắn ho đến ánh mắt ứa lệ, còn dùng sức đập vào lồng ngực vững chắc, mà đến khi dằn được xuống mới thôi. Hắn thiếu chút bị cô hù chết. Được, tớ tin bộ ngực của cậu là thật, tuyệt không lãng phí bỏ tiền ra đi độn ngực. Nhưng xin cậu đừng chụp mũ loạn xị ngậu lên tớ. Mà không, mẹ tớ nếu tin là thật, bà sẽ cho rằng tớ gần đây bị bệnh, cho nên mới đem tiêu chuẩn hạ xuống thấp như vậy. Chết tiệt, dám bôi bác tớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.